kế phi thượng vị công lược. Chương 54, góc truyện audio.com. Nguyên Vấn khanh tay ở dưới bàn nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Lâm Cẩm Nghi, Lâm Cẩm Nghi không rõ chân tướng, liền nhìn theo hướng Nguyên Vấn khanh bĩu môi tới chỗ Kỳ thị. Lâm Cẩm Nghi nhìn theo, Kỳ thị đang lấy thân phận đương gia phu nhân nói chuyện vui vẻ, mọi việc đều thuận lợi, chiêu đãi tân khách. Nguyên Vấn khanh cười nhạo, ai chẳng biết Sầm Thoa trước khi kết hôn đều bệnh nằm trên giường, hôm nay nghe nói vẫn bị nâng lên kiệu hoa. Sầm phu nhân thật lợi hại, trước mắt còn cười được, thật không biết là cố chống đỡ cho ai xem đây. Ai cũng biết mẹ đẻ Thập Vương gia đã mất, không biết chuyện còn tưởng Sầm phu nhân là đương gia chủ mẫu Thập Vương phủ này. Nguyên Vấn khanh vốn không quan hệ với Sầm Thoa, hơn nữa ngày thọ yến Sầm Thanh Sơn, nàng luôn ở bên Lâm Cẩm Nghi chứng kiến hết thảy, sau khi trở về nói với nương nàng, đã đoán được Kỳ thị vốn muốn đối phó Lâm Cẩm Nghi, không nghĩ kết quả là Sầm Thoa bị thiệt. Đương nhiên đối với đôi mẹ con này càng thêm phản cảm. Lâm Cẩm Nghi liếc mắt một cái liền quay về, Kỳ thị như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, dù bà ta cố làm cảnh Thái Bình giả tạo, ở người khác trong mắt cũng chỉ là một hồi chê cười. Rất nhanh, giữa trưa tiệc cưới bắt đầu. Kỳ thị như hồ điệp xuyên hoa chạy giữa mấy bàn khách nhân, trong tay cầm một chén rượu bạch ngọc kính người này người kia, bận rối rít. Chờ Kỳ thị đến bàn Lâm Cẩm Nghi, trên mặt bà đã đỏ ửng, có vài phần say. Kỳ thị lại bảo nha hoàn rót rượu, nói với Tô thị: "Chén rượu này, ta kính thế tử phu nhân, việc hôn nhân tốt của con ta này ít nhiều nhờ ngài tác hợp, về sau chúng ta nhất định sẽ hào hào hồi báo công mai mối." Lúc nói đến mấy chữ việc hôn nhân tốt, Kỳ thị có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Tô thị cũng nghe ra hận ý dường trong lời nói, cười tủm tỉm bưng rượu đáp lễ nói: "Sầm phu nhân thật khách khí, lệnh ái nhân phẩm như vậy tất nhiên là nên có như ý lang quân như vậy." Hai người lời nói sắc bén qua lại, những người khác trên yến cũng không phải kẻ điếc người mù, lập tức hiểu được cửa hôn nhân này của Sầm Thoa là Tô thị thúc đẩy, hai nhà xem như đã kết oán. Kỳ thị kính xong Tô thị, lại rót đầy rượu nâng chén với Lâm Cẩm Nghi nói: "Một ly này, ta kính Lâm nhị cô nương." Kỳ thị đến cùng lớn tuổi hơn mình, Lâm Cẩm Nghi đành phải đứng lên, đáp lễ nói: "Sầm phu nhân khách khí." Kỳ thị ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lâm nhị cô nương nhân phẩm bộ dạng như vậy, ta sẽ chờ xem Lâm nhị cô nương gả gia đình thế nào." Lâm Cẩm Nghi mặt cũng không đổi sắc trả lời: "Ta như vậy, đương nhiên không dám so sánh với Thập Vương Phi, nhà chồng tương lai đương nhiên không bằng Thập Vương Phủ, sợ là đến lúc đó làm Sầm phu nhân thất vọng." Một phen người tới ta đi, Kỳ thị hừ nhẹ một tiếng, lại xoay người đi chiêu đãi người khác. Lúc hoàng hôn, Thập Vương gia và Sầm Thoa bái đường. Thập Vương gia hôm nay một thân cát phục đỏ thẫm, vì có việc vui, thoạt nhìn tinh thần vô cùng tốt. Kỳ thật bỏ qua bên cạnh Thập Vương gia kế thừa tướng mạo của tiên đế cũng có thể xưng là phong thần tuấn lãng. Nhưng ngày thường uống rượu quá độ, hốc mắt hắn hơi hơi lõm xuống, khuôn mặt phù thủng, thoạt nhìn không có tinh thần. So với hắn, Sầm Thoa phủ khăn đỏ thoạt nhìn không tốt như vậy, nàng đi lại run rẩy, được hai nha hoàn một tả một hữu đỡ làm lễ. Hai người bái đường xong, Sầm Thoa được đỡ về tân phòng, Thập Vương gia vui tươi hớn hở đáp lời. Góc truyện audio.com, chúc mừng của mọi người. Tiệc tối kết thúc, Lâm Ngọc Trạch và Tô thị, Lâm Cẩm Nghi cũng không ở lâu, đi ra bên ngoài an vị lên xe ngựa hồi phủ. Lâm Ngọc Trạch cưỡi ngựa ở bên ngoài, hai mẹ con Tô thị và Lâm Cẩm Nghi ngồi trong xe nói chuyện. Tô thị nghĩ hôm nay Kỳ thị này bộ dáng nỏ mạnh hết đà, không khỏi khẽ cười ra tiếng, nói: "Ngòi này cũng thật mạnh mẽ, hôm nay trận này, tất cả mọi người biết bà ta rơi răng nuốt máu, bà ta còn có thể làm ra bộ dáng kia để đãi khách, thật là lợi hại." Lâm Cẩm Nghi nói: "Đâu có lợi hại, bất quá là vì giữ một phần thể diện." "Nhưng nương, con nghe lời Kỳ thị nói hôm nay, tựa hồ là oán hận chúng ta, người nói sau này có phải bà ta lại ra ám chiêu hay không?" Tô thị nói: "Mặc kệ, trước mắt Sầm Thoa vừa thành hôn với Thập Vương gia, Sầm Thoa bệnh thành như vậy, lại là người thiếu kiên nhẫn, cục diện rối rắm kia đủ cho bà ta vội vàng thu thập." Nói xong Tô thị lại thở dài một tiếng, tính ngày tổ phụ con hẳn là cũng sắp trở về mới đúng. Biên quan một chút tin tức cũng không có, thật khiến người ta lo lắng. Lâm Cẩm Nghi sao không lo lắng cho Trung Dũng hầu tuổi cao, nghe Tô thị nói, nàng không khỏi sờ sờ hầu bao của mình. Kia đó chứ lệnh bài Ô Ngọc lúc trước Tiêu Tiềm cho nàng. Nàng nhất thời có chút do dự, có nên thông qua Trấn Nam Vương phủ thám thính một chút tin tức hay không? Ba người trở lại Trung Dũng hầu phủ, nghe hạ nhân nói Trung Dũng hầu phu nhân đã ngủ, cũng không đi Thuận Hòa đường thỉnh an, mà đều tự trở về nghỉ ngơi. Lâm Cẩm Nghi tắm rửa thay quần áo, ở trên giường trằn trọc. Nàng không khỏi nghĩ tới lần đầu Tiêu Tiềm tiên xuất trinh, nàng ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, sợ hắn xảy ra nguy hiểm hoặc trở về thiếu tay thiếu chân. Sau đó Tốt Đẹp, Tiêu Tiềm đại thắng trở về, nghỉ ngơi một phen lại vui vẻ. Nhưng lần này, Tiêu Tiềm đã bị thương trong người, vừa phải che chở Trung Dũng Hầu, còn phải ứng đối đại quân Thát Đát muốn đẩy hắn vào tử địa. Dù ba đầu sáu tay cũng sẽ khó khăn. Trước mắt tin tức chiến sự biên quan một chút cũng không nghe thấy, hôm nay nàng tận lực hỏi thăm Nguyên Vấn Khanh. Nguyên Vấn Khanh cũng nói không chắc chắn cái gì. Đương nhiên, theo quan hệ hai người, Nguyên Vấn Khanh sẽ không qua loa tắc trách nói không rõ, đương nhiên bởi vì binh bộ thượng thư cũng không có tin tức. Nàng thật nóng lòng, cũng không biết vì Trung Dũng Hầu hay Tiêu Tiềm. Nàng gia phụ còn phải nói với Tô Thị, lúc trước nàng giấu giếm chuyện Tiêu Tiềm cho nàng lệnh bài, nếu là lúc này sử dụng Tô Thị biết không tránh được sẽ bị bà nghi vấn hỏi một phen. Lâm Cẩm Nghi tuy coi Tô Thị thành mẹ ruột nhưng trong lòng vẫn tự coi mình là người lớn, không thực nguyện ý nói hết mọi chuyện với Tô Thị, lại nói khúc mắc của nàng và Tiêu Tiềm, cũng không phải nói hai ba câu có thể giải thích. Nghĩ hết một đêm, Lâm Cẩm Nghi hạ quyết định, nếu đến tháng 9 còn không có tin tức biên quan, sẽ sử dụng lệnh bài này cho người Trấn Nan Vương Phủ đi tìm hiểu. Lâm Cẩm Nghi thật không ngờ là, đầu tháng 9, biên quan chiến báo đại thắng truyền về Kinh Thành. Tin tức này ở Kinh Thành lan nhanh truyền xa, rất nhanh truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Dân chúng trong kinh nhất thời tôn sùng Tiêu Tiềm là chiến thần. Trung Dũng Hầu phủ cao thấp đều vui sướng, cả Trung Dũng Hầu phu nhân tinh thần cũng tốt lên không ít, toàn ra hy vọng Trung Dũng Hầu sớm ngày khải hoàn. Rất nhanh đến tháng 10 Tiêu Tiềm, Trung Dũng Hầu, Gia Định Hầu mọi người. Góc truyện audio.com, liên can đều trở về Kinh Thành, nhưng mọi người không ngờ là Trung Dũng Hầu lông tóc vô thường, Gia Định Hầu bị thương nhẹ, Tiêu Tiềm lại bị người nâng trở về. Mấy người bọn họ tiến cung báo cáo, Phong Khánh Đế hạ ý chỉ phong thưởng, Trung Dũng Hầu phủ được ngàn lượng hoàng kim, một dương bạc, ngàn mẫu ruộng tốt cùng châu báu các loại. Trung Dũng Hầu và Gia Định Hầu tạ Phong Khánh Đế phong thưởng, hai người sau đó ra cung, chuẩn bị hồi phủ. Gia Định Hầu ở chiến trường bị quân địch chém vào ngựa, ngã gãy một chân, trải qua điều dưỡng một tháng đã không có trở ngại, lúc này chống quải trượng đi đứng cũng uy vũ sinh phong. Hai người lúc này vai kề vai đi ra ngoài cung, vui mừng trên mặt đều trầm xuống một chút. Sắp đến cửa cung, Gia Định Hầu rốt cục ra nói. Cũng không biết vương gia khi nào có thể tỉnh lại. Lúc đó hỗn loạn ngã xuống ngựa, nếu không phải Tiêu Tiềm phi thân nhào qua giúp, nói không chừng đã bị vó ngựa dẫm chết. Trung Dũng Hầu một chút thương cũng không chịu, không cần phải nói, đương nhiên cũng là Tiêu Tiềm luôn luôn bảo hộ ở bên người, dù sáng dù tối không biết vì ông chịu bao nhiêu vết thương. Bọn họ hai lão già, vì tiểu bối trong nhà đi ra tiền tuyến tranh công huân, lại thành chủ soái Tiêu Tiềm gánh vác. Tiêu Tiềm nếu không phải vì bọn họ chịu đủ loại vết thương lớn nhỏ, cuối cùng lúc đánh nhau với tướng Thát Đát cố hết sức lại vào lúc chém tướng Giặc ngã ngựa không thể để ý phương hướng, mới trúng tên quân địch bắn lén. Mũi tên đó thật là chuẩn, cơ hồ bắn trúng tim hắn. Ngự y theo quân nói Tiêu Tiềm có thể giữ mệnh đã không dễ, về phần sau này thế nào, còn xem tạo hóa của hắn. Đối phương trước sau mất 5 viên đại tướng trong tay Tiêu Tiềm, khi đó dù đã làm Tiêu Tiềm bị thương nặng vẫn là rắn mất đầu, không có biện pháp mới lui binh. Nhưng bọn hắn bên này thắng trận thì thế nào? Chủ soái Tiêu Tiềm trước mắt còn chưa biết sinh tử, Trung Dũng Hầu và Gia Định Hầu kỳ thật một chút cũng không cao hứng nổi. Hai người hàn huyên hai câu, đã ra cửa cung, nghĩ đến người nhà còn đang khổ chờ, liền không trì hoãn, đều tự hồi phủ. Trung Dũng Hầu phủ mọi người chỉ biết bọn họ đánh thắng trận còn không hiểu rõ, thật vất vả đợi Trung Dũng Hầu trở về, toàn gia đã gom lại trong Thuận Hòa đường. Trung Dũng Hầu phu nhân nhìn thấy Trung Dũng Hầu bình yên vô sự, vui quá mà khóc. Tô Thị, Lâm Ngọc Trạch và Lâm Cẩm Nghi đám tiểu bối nhất thời cũng lệ nóng doanh tròng. Trung Dũng Hầu trấn an Trung Dũng Hầu phu nhân xong, mới thở dài nói. Lần này ta có thể bình yên trở về cũng hoàn toàn nhờ Trấn Nam Vương. Ngày xưa ta đối với hắn có thành kiến, nay ở biên quan một phen, ta phát giác hắn quả thật là người quang minh lỗi lạc. Chỉ tiếc trời ghét anh tài, cũng không biết hắn giờ có thể sống được hay không. Lâm Cẩm Nghi trong lòng kinh hoàng một trận, lắp bắp hỏi. Tổ phụ có ý thứ gì? Trấn Nam Vương hắn thế nào? Trung Dũng Hầu nói, à đúng rồi, các ngươi còn chưa biết. Lần này binh lính chỉ tổn thất 3 phần, tướng lãnh đều toàn thân trở về, chỉ trừ Trấn Nam Vương, ngực trúng một tên, trước mắt còn đang hôn mê. Cũng vì bận tâm thương thế hắn, chúng ta lâu như vậy mới trở lại kinh thành. Nói xong hắn lại nhịn không được thở dài, lão tướng như chúng ta không phục cũng không được, nếu không phải vì bảo hộ ta và Gia Định Hầu, Trấn Nam Vương cũng sẽ không rơi xuống kết cục như thế. Lâm Cẩm Nghi nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa, góc truyện audio.com, chuyển, trong đầu hiện ra xương phòng cổ xưa yên tĩnh trong hoàng giác tự ngày ấy, Tiêu Tiềm tự tin cười với nàng. Nàng đã nói như vậy, bổn vương đương nhiên sẽ đem hết toàn lực. Ngốc tử này, đem hết toàn lực bảo hộ tổ phụ nàng chu toàn, thế nhưng không biết che chở bản thân. Cách chương.